Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nhất Linh Cửu Lục. Không có A, ta rõ ràng nghe được là 95 phân nha. Lý Lam Nguyệt một mặt ngây thơ, còn chỉ bạch y nữ tử, tỷ tỷ khẳng định cũng là nghe được. Khục khục, phải không? Vậy liền là ta nói sai thôi. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Đánh chết cũng không thể nói ra hắn có mỹ nữ tự động chấm điểm kỹ năng, cái này thiên phú. Đương nhiên, Vương Bân chưa từng đã đưa bất luận cái gì một cái nữ tử 100 phân. Này là bởi vì chỉ có trở thành lão bà hắn mới có tư cách lấy đến 100 phân. Đối với bạch y nữ tử, Vương Bân cũng cho rằng hắn 95 phân đánh đến hết sức chính xác. Dù là nàng hình dạng chỉ nên trên trời có, nhưng không phải hắn nữ nhân liền chỉ có thể nhiều như vậy. Huống hồ, thế giới trên không có thập toàn thập mỹ người, là người đều có đủ loại mau bệnh. Bạch y nữ tử đồng dạng có. Bộp, nữ tử không cẩn thận đem đựng nước mâm đựng trái cây từ ngã rách ra trên mặt đất. Ai nha, nữ tử không cẩn thận đụng đầu. Rầm rầm, nữ tử không cẩn thận đem nước rắc vào Vương Bân cái chân thứ ba chỗ. A, ta giúp ngươi lau, chấm ngoặc kép, nơi này không thiếu sung sướng. Ngồi ở chỗ này bao lâu? Vương Bân liền cười phun ra bao lâu? Các loại dấu hiệu biểu hiện, bạch y nữ tử chưa từng đã làm việc nặng, cho dù có cũng là không nhiều. Không phải vậy sẽ không như thế cầu thả. Một điểm điểm việc nhỏ đều muốn ra điểm ngoài ý muốn. Mà ở sau đó thời gian trong, Vương Bân lại nhận thức được nữ tử một phương diện khác. A, con rán, nữ tử quái khiếu một tiếng, liền sợ hãi trốn Vương Bân phía sau. Nàng hai mắt nhắm chặt, vùi đầu mà hạ thấp, thân thể cùng Vương Bân chịu đến phi thường gần. A, một cái con rán mà thôi, nhìn ta trực tiếp đem hắn đập bẹp liền là. Vương Bân cười nhấc chân rơi xuống, nhẹ nhàng đem dị giới bản tiểu cường cho đập bẹp. Trong lòng của hắn đối, đúng. Tiểu cường huynh đệ quên mình vì người tinh thần rất là kính nể. Bởi vì nó, Vương Bân lại hưởng nhận một đợt bạch y nữ tử ngực hiểm phục vụ. Người mở mắt ra nhìn xem, con rán đã bị ta đạp bẹp. Vương Bân an ủi nữ tử nói. Nghe vậy nữ tử chậm rãi mở ra một con mắt. Nàng sợ hãi nhìn xem khiếm biển tiểu cường. Kêu to, không, nó còn tại động, còn không hoàn toàn bẹp xong. Nữ tử khóc lớn. Nàng vẫn như cũ núp ở Vương Bân phía sau không chịu bỏ đi. Phảng phất cái này còn chưa ngỏm củ tỏi tiểu cường tùy thời biết bay lên. Bò tới nàng trên thân. Vượt quá Vương Bân dự liệu. Một bên Lý Lam Nguyệt một điểm đều không sợ tiểu cường. Ngược lại lầu bầu là nó kêu oan lên. Anh hùng, người sao có thể đem nó đạp bẹp a? Không thích nói đem đuổi hắn ra ngoài liền đi. Chấm ngoặc kép, nga, dễ làm nha. Nhượng nó phục sinh không được liền đi. Tiểu cường sinh mệnh lực là cực kỳ cường đại. Dù là máu thịt be bét, cũng sẽ chống đỡ rất lâu. Huống chi, nơi này là dị giới. Dị giới bản tiểu cường sinh mệnh lực cao bao nhiêu? Vương Bân là không dám tưởng tượng. Hắn tùy tiện đánh ra một đạo trì dũ thuật. Rất nhanh, tiểu cường liền hoạt bát nhảy loạn lên. A, ô ô, chấm ngoặc kép. Bạch y nữ tử nhìn thấy tiểu cường sống lại, lập tức quái khiếu một tiếng, tiếp liền ngất đi. Ách, Vương Bân mắt choáng váng. Cái này nữ tử đơn giản là nhược khí nương, một cái a. Một cái tiểu cường đều có thể thả ngược lại nàng. Đại ái a, đơn giản liền là đưa tới cửa mỹ thực. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Hắn vội vàng đem nữ tử ôm lấy, phóng tới nàng giường nhỏ. Sau đó thừa dịp Lý Lam Nguyệt không chú ý trong nháy mắt. Hắn tranh thủ thời gian muốn làm gì thì làm một cái. Thật có liệu, Vương Bân trong lòng nhộn nhạo thoáng cái. Liền chững chạc đàng hoàng đi tới thiếu niên bên giường. Hồn lực đột phá sau đó. Vương Bân có thể cảm giác được hắn hồn lực chỉ ít là trước đó gấp 5 lần. Cũng may mắn đột phá. Nếu không hắn chỉ dũ thuật đối. Đúng. Thiếu niên tới nói chỉ có thể là như muối bỏ biển. Hy vọng ta cứu sống ngươi. Về sau sẽ có kinh hỉ đi. Vương Bân nhìn xem ngủ say thiếu niên. Một bên thi triển lên trì dũ thuật. Lần này, hắn đồng dạng bức bách bản thân, đem tất cả hồn lực đều cho rút lấy không còn. Đánh ngay từ đầu, hồn phi phách võ, đã nói là hồn võ song tu. Nhưng Vương Bân hiện tại vẫn là mơ mơ hồ hồ, không biết như thế nào tu luyện hồn lực mới đúng. Do đó, hắn chỉ có thể chờ mong loại này tiêu hao không còn hồn lực biện pháp có thể tu luyện. Mà Vương Bân giống như cược đúng rồi. Đương hắn điên cuồng rút lấy hồn lực thời điểm, hắn có thể cảm giác được thức hải đang tại chậm chậm mở khẩn. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại là đang không ngừng mở rộng. Nhưng hắn cũng chỉ là đoán đúng một nửa. Hồn lực xác thực là có thể như vậy tu luyện. Nhưng dạng này phương thức tu luyện quá nguy hiểm. Nếu như không có cường giả ở một bên chỉ điểm hộ pháp. Nói không quyết định một khắc hắn liền có khả năng biến thành ngớ ngẩn. Vương Bân không biết, nhưng lập tức liền biết nói hắn cũng sẽ làm như vậy rồi. Hắn biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Đã tiêu hao không còn hồn lực có thể tu luyện. Vậy liền làm như vậy rồi. Đương nữ tử tỉnh lại thời điểm, Vương Bân vừa vặn thi thuật hoàn tất. Cùng hôm qua một dạng, hắn đồng dạng chân nhũn ra đến không cách nào đứng vững vàng. Hắn thuận thế liền ngã xuống mềm mại trong ngực. Lần này, là Lý Lam Nguyệt ôm trong ngực. Nữ tử chạy mau tới giúp một chút dìu đỡ Vương Bân. Một bên còn tại quay đầu tìm kiếm lấy cái kia đáng sợ tiểu cường đến cùng còn có ở đó hay không. Bộ dáng kia, đơn giản là manh lật. Nàng giúp một chút dìu đỡ Vương Bân đến nàng giường nhỏ nghỉ ngơi sau. Liền đi nhìn nàng một cái đệ đệ. Gặp đệ đệ sắc mặt lại tốt rất nhiều. Nàng đối. Đúng. Vương Bân cảm kích tình càng thêm không thể nói biểu. Tạ ơn. Tạ ơn. Nàng đôi mắt ẩm ướt. Đi tới Vương Bân phía trước. Không chút do dự liền một đầu quỳ xuống dưới. Mau thức dậy tới. Vương Bân liền sợ ngây người. Mặc dù hắn bỏ ra rất nhiều. Nhưng thực lực tiến bộ hồi báo đã đủ rồi. Lại nói. Hắn tin điều một mực đều là nam cút xéo nam quỳ. Nữ hoan nghênh nữ ngủ. Như vậy xinh đẹp nữ tử. Quỳ thì không cần. Vẫn là trực tiếp ngủ đi. Tỷ tỷ ngươi khác dạng này. Anh hùng vốn là hẳn là cứu vớt thế nhân. Cứu đệ đệ ngươi vậy cũng là hẳn là. Không cần cảm ơn. Lý Lam Nguyệt đỡ dậy nữ tử. Cười hì hì nói ra. A, không sai. Ngươi cũng có thể gọi ta anh hùng. Vương Bân gật gật đầu. Mày may không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Nữ tử đỏ mặt lên. Nước mắt lưng tròng nhìn xem Vương Bân. Rất là cảm động. Đệ đệ ngươi mấy tuổi? Lý Lam Nguyệt đột nhiên hỏi. Hắn 13 tuổi. Nga, hắn gọi Tiểu Dược đúng không? Đúng rồi. Tỷ tỷ ta nhóm còn không biết làm sao xưng hô ngươi đây. Lý Lam Nguyệt hỏi. Nữ tử gật gật đầu. Ân. Đệ đệ ta toàn bộ tên là Thạch Cửu Dược, mà ta thì gọi là Thạch Cửu Lưu. Dễ nghe, Lý Lam Nguyệt phủi tay nói. Vương Bân sững sờ, tên này xác thực thật là dễ nghe, nhưng giống như ở nơi đó nghe qua nha. Hì hì, ta bản thân cũng thấy đến dễ nghe đây. Nữ tử cười cười, hai gò má hiện lên mê người lúm đồng tiền nhỏ, đúng rồi. Ta còn có một cái dễ nghe nhũ danh, kêu Nhất Linh Cửu Lục. Nhất Linh Cửu Lục, Lý Lam Nguyệt nghi hoặc nói, đang tại buồn bực Vương Bân nghe xong, cười phun ra, hắn đang suy tư lấy nơi nào nghe qua tên này, cái này lại quá là rõ ràng, phốc, 10, liền là 10, Thạch Cửu Lưu liền là Nhất Linh Cửu Lục, Vương Bân hướng Lý Lam Nguyệt giải thích nói, tên này thực sự là tuyệt, mà Vương Bân cũng rốt cục minh bạch, tại sao nữ tử như vậy manh. Yếu như vậy khí, hết thảy đều tại không nói lời nào a. Nhất Linh Cửu Lục, Vương Bân đột nhiên lớn tiếng một hô. Tại, Thạch Cửu Lưu đang nghe được triệu hoán sau vội vàng tiến lên. Đối với cứu nàng tỷ đệ hai ân nhân, nàng cảm thấy nhất định phải tận tâm tận lực báo đáp. Nhượng Vương Bân thỏa mãn mới là, nhanh lên đến cho ra trải giường chiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.